Tịch Nguyệt Nguyệt Lộc, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Tiêu Mộc gần như tan nát, lập tức lao đến, ôm chặt lấy ả ta vào lòng, không chịu buông tay chơi yếu nhi. Nàng và ta vốn là thanh mai trúc mã. Nhưng ông trời trêu ngươi, nay nàng và ta đã có tiếp xúc da thịt, vốn đã là nữ nhân của ta, ta cho dù có chống lại cả thế gian này, cũng tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Chậc chậc, những lời tình tứ này nghe thật là hay. Ta ra hiệu cho A Nại, ý bảo có thể làm cho đoạn này trở nên khoa trương hơn, rồi để cho tiên sinh kể chuyện tiếp tục kể chương tiếp theo trong các quán trà. Yếm Viên Ương màu đỏ, dù sao cũng phải có phần tiếp theo. Không, ta không thể làm lỡ tiền đồ của chàng, chàng vẫn là để ta C-H-E-T đi. Vân Triều thấy mục đích đã đạt được, nhưng vẫn làm bộ làm tịch, định đẩy Tiêu Mộc ra, nhưng trên thực tế lực đạo trên tay không có bao nhiêu. Căn bản là không thể nhảy hồ. Như vậy, vở kịch hay của ta làm sao có thể tiếp tục đây? A Nại và ta liếc mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng lùi lại ẩn nấp trong đám nha hoàn, sau đó dùng tay áo che miệng mũi, hoảng hốt nói. Đại nhân và tiểu thư sắp nhảy hồ rồi, còn không mau giúp đỡ. Có người lên tiếng, những nha hoàn bà tử khác cũng ùa đến. Nhưng hôm nay trời vừa mới mưa xong, bên cạnh hồ vốn đã trơn trượt, mấy người va vào nhau. Có người lao thẳng về phía Tiêu Ngọc và Vân Triều, trực tiếp đẩy hai người rơi xuống hồ. Bùm, bùm, hai tiếng rơi xuống nước liên tiếp vang lên, tiếng ồn ào của đám người trên bờ càng lớn hơn. Đám tiểu tư đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi dụng cụ, lập tức nhảy xuống cứu người. Ta quay đầu phân phó tỷ nữ bên cạnh, đại nhân và tiểu thư rơi xuống nước rồi, còn không mau mời thái y. Nói xong, ta lại phân phó A Nại. Trời còn đang lạnh, đi phân phó tiểu chủ phòng, mang hai bát canh gừng đến đây. Cho đến khi uống xong canh gừng, lại ngồi thêm một lúc, thái y mới vội vàng chạy đến. Vân Triều thân là nữ tử, thân thể vốn yếu ớt. Tiêu Ngọc vội vàng để thái y bắt mạch cho ả, kết quả lại bắt ra hỉ mạch. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, thái y bắt mạch cho Tiêu Ngọc, đã run rẩy quỳ xuống đất, nói ra Tiêu Ngọc. Dục vọng quá độ tổn thương thân thể. Lại vì chuyện phòng the bị người ta bắt gặp mà kinh hãi, nay lại rơi xuống nước, liên tiếp kích thích, dẫn đến khó mà ngóc đầu lên được. Liên tiếp mấy thái y đều đưa ra kết luận như vậy. Tiêu Ngọc lập tức ngã ngồi xuống đất, bộ dạng như trời sập. Dù sao cũng là phu quân của ta, thế nào cũng phải an ủi hai câu, cho nên ta đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Không sao, tuy rằng bây giờ chàng không khác gì thái giám. Nhưng Vân Triều không phải đã mang thai rồi sao? Tiêu gia coi như là có hậu rồi. Chỉ là bây giờ danh phận này, quả thực là quá loạn. Nếu Vân Triều bây giờ là con gái của ta, vậy tình lang của ả, chẳng phải nên gọi ta một tiếng nhạc mẫu sao? Chậc, càng loạn hơn rồi. 11. Nếu là trước kia, Tiêu Ngọc nhất định sẽ chọn từ bỏ Vân Triều, để bảo vệ tiền đồ của mình. Nhưng bây giờ hắn đã bất lực, đứa con trong bụng Vân Triều là huyết mạch duy nhất của hắn. Nếu ngay cả huyết mạch cũng không còn, tiền đồ tốt đẹp có được, cũng không có người kế thừa, coi như là hoàn toàn tuyệt tự. Nặng nhẹ thế nào, tự khắc có thể phân biệt. Cộng thêm những người kể chuyện trong các tửu lầu trà quán, những chương mới kể, đã bớt đi sự châm biếm đối với họ, ngược lại còn có thêm một chút khẳng định đối với tình cảm sâu đậm của họ. Những cô nương còn đang ở trong khuê phòng, một lòng mong chờ có được tình lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tùy hứng đại khái vẫn có chút coi thường cử chỉ như vậy, nhưng tình yêu vượt qua thế tục, rốt cuộc vẫn thu hút một lượng lớn người mua thoại bản. Cục diện này hơi xoay chuyển một chút, cho nên khi Tiêu Mộc lại đến tìm ta, ta đã cho hắn một lựa chọn khác. Nếu chàng vừa muốn bảo vệ chức quan, lại vừa muốn đứa con này, vậy không bằng chúng ta hòa ly, chàng đi tìm bệ hạ, ăn nói khẩn thiết một chút, nếu chàng đủ có trách nhiệm, có lẽ quan viên môn quan thấy vậy sẽ giúp chàng nói đỡ. Dù sao, hướng gió trong kinh thành chính là một mầm mống rất tốt. Tiêu Ngọc rõ ràng đã đê, a, o động, nhưng vẫn làm bộ do dự, nhìn ta ánh mắt tràn đầy không nỡ. Tịch Nguyệt, nàng vẫn luôn là người vợ ta yêu nhất. Chúng ta tuy rằng hòa ly, nhưng cũng chỉ là kế sách tạm thời. Đợi đến ngày ta lấy lại được lòng tin của bệ hạ, ta nhất định sẽ cưới lại nàng, chắc chắn sẽ không phụ bạc. Ta gật đầu, lại không nhịn được dặn dò một câu. Nhớ kỹ những gì ta nói với chàng, hãy nói về tình nghĩa sâu đậm một chút, tốt nhất là kiểu sống C, H, E, T không chia lìa, đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau, tuyệt đối không chia lìa. Hắn nói một tiếng được, rồi chỉnh lại quan phục, chuẩn bị thượng triều. Mà giấy hòa ly ta đã sớm muốn có được, nay cuối cùng cũng xuất hiện trong tay ta. Cách chương.